Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 35, góc truyện audio.com. Ta choáng váng, hắn đây là đang giỡn cái gì? Mộc Cận vừa nghe lời ấy, gấp đến độ mặt đều đỏ lên, nhìn bộ dáng nàng cãi nhau cùng Mã Thống thì một bộ mỏ nhọn. Kết quả đến khi đối mặt Mã Văn Tài lại ủ rũ, ta cảm thấy buồn cười. Vỗ vỗ bả vai Mộc Cận ý bảo nàng không có việc gì. Một mình tiến lên từng bước nói. Văn Tài huynh, Tư Đồng ta sẽ không nói nữa. Ngươi không cần để ý, chúng ta cứ dựa như trước kia là được. Ngươi ngủ giường, ta ngủ ghế dài, nói như vậy cũng có thể xem như chia đều. Hừ, như vậy sao được, Mã Văn Tài nhíu mày. Tay vỗ nhẹ ở đầu giường. Có điều nói, ngươi bình thường thích ngủ nơi nào? Thích ngủ thế nào, đều không sao cả, nhưng hiện tại là thời kỳ xét hỏi. Vạn nhất bị truyền ra, bạn cùng phòng Mã Văn Tài ta mỗi buổi tối chỉ có thể ngủ ghế dài. Người biết thói quen ngươi quỷ dị thì không sao, không biết còn tưởng rằng ta đang trách móc nặng nề ngươi. Nếu là vì vậy ảnh hưởng đến bảng đánh giá thành tích của bản công tử. Ngươi phụ trách, yên tâm đi, Văn Tài huynh, ngươi không nói ta không nói. Ai biết, lại nói buổi tối tướng ta ngủ không tốt lắm. Nếu đá lão nhân ra ngài thì hỏng bét. Mã Văn Tài cười nhẹ. Thế nào, Diệp Hoa Đường, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Hắn nói, tốt lắm, ta cam đoan với ngươi. Ngươi nếu có thể đá ta, tin ta, ta sẽ không phát hỏa. Cái gì kêu có thể đá ngươi tin ngươi. Người này nói chuyện thật sự là càng ngày càng kỳ quái. Dù sao ta tuyệt đối sẽ không ngủ cùng giường với ngươi. Bởi vì lúc trước Mã Văn Tài nói chuyện với Mộc Cận khí thế bức nhân. Ta cũng không khỏi bốc lên vài tia hỏa, ném một câu liền mang theo Mộc Cận đi ra ngoài, mang nàng đi tìm sư mẫu, an bày phòng ngủ, lúc xuất môn tựa hồ nghe Mã Văn Tài ở trong phòng cười lạnh. Ta cũng không để ý đến, bởi vì Mộc Cận đến tương đối trễ. Đại bộ phận thư đồng đều đã ăn bày xong, chỉ có Mã Thống cho tới nay mới một người một phòng. Vì thế liền đem Mộc Cận ăn bày cùng hắn một gian. Ta còn đang vì tiểu nha đầu này lo lắng, không nghĩ tới nàng vừa nghe nói cùng phòng với Mã Thống. Lập tức vỗ bộ ngực nói tiểu thư ta không có việc gì. Cái tên kia ta mới không sợ hắn, ta nhớ tới bộ dáng lúc trước Mộc Cận giáo huấn Mã Thống chạy trối chết. Cũng cảm thấy buồn cười, cái tên tiểu tử chỉ biết ỷ thế hiếp người. Hẳn là đấu không lại Mộc Cận ngược lại lo lắng chuyện ta cùng Mã Văn Tài. Ta nói nàng không có việc gì, Mã Văn Tài chỉ là tính tình cáu kỉnh một chút, người thì không tệ, dù sao ở chung lâu như vậy, ta đối tính tình hắn cũng coi như có chút hiểu biết. Tiểu nha đầu này xem ra là mệt muốn chết rồi, sau khi thu thập xong. Mí mắt cao thấp liền bắt đầu đánh nhau, còn muốn đi giặt quần áo cho ta, sao ta phải cường ra lệnh đi ngủ, cơ hồ mới đặt đầu xuống gối liền ngủ thiếp đi, nàng từ Thái Nguyên bên kia chạy tới, phòng chừng cũng là không ngủ không nghỉ chạy đi, dàn xếp Mộc Cận xong, ta liền tính toán trở về phòng cùng Mã Văn Tài tiếp tục thương lượng chuyện giường chiếu. Thì thực ta cảm thấy, vốn là không có đại sự gì. Đại khái là vì Mộc Cận nói chuyện trực tiếp, chọc giận hắn a, chính khi trở về, trong lúc vô tình đi ngang qua hậu viện tạp dịch, ta thấy Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài còn có vài người tứ cửu đều ở bên trong không biết vội cái gì. Bên cạnh còn để vài thùng nước, mơ hồ nghe được tứ cửu ở bên kêu oán giận nói. Công tử, ta xem, cái Trần phu tử kia, rõ ràng chính là liên hợp với Vương Đại Nhân cố ý làm khó dễ ngươi. Làm gì lại muốn lập tức gánh đầy nhiều lu nước đến vậy? Điều này sao có thể? Được rồi tứ cửu, không có việc gì Lương Sơn Bá ngẩng đầu lên từ một lu nước. Dùng tay áo lau mồ hôi đầy mặt, bất quá là vỡ vài cái lỗ. Sửa hảo thì tốt rồi, nhưng là ngươi còn muốn gánh đầy nhiều lu nước như vậy. Trúc Anh Đài cũng đứng dậy, mi tâm gắt gao nhăn lại một chỗ. Lúc này Lương Sơn Bá đột nhiên phát hiện ta ở viện ngoài. Không khỏi hưng phấn mà vẫy tay nói. A, Diệp huynh, ngươi sao cũng ở trong này. Hắn nói xong thì đứng lên. đi nhanh hướng ta, ta căn bản không nghĩ đi qua quấy rầy vợ chồng Son bọn họ gặp mặt. Không ngờ bị Lương Sơn Bá phát hiện, cũng chỉ biết đi vào trong viện, nhìn Lương Sơn Bá vẻ mặt tươi cười như ánh mặt trời. Cánh tay nặng nề mà đáp lên bờ vai ta nói, Diệp huynh, mấy ngày nay ngươi chiếu cố anh đã ít nhiều, Sơn Bá ở trong này hướng ngươi nói một tiếng đa tạ. Sơn Bá huynh khách khí, mọi người đều là cùng xuống núi đi tìm người. Chiếu cố cho nhau cũng là đương nhiên, ta nói xong lời khách khí. Ánh mắt lại đảo đến lu nước bị vỡ cách đó không xa. Không khỏi kinh ngạc, Lương huynh, đây là có chuyện gì? Ngươi sao lại đánh vỡ nhiều lu nước như vậy? Ta nhớ lần trước lúc mới tiến thư viện lu nước tựa hồ bị vỡ qua một lần. À, không, không có gì, chẳng qua là lu nước vỡ. Sửa lại là được, Diệp huynh không cần lo lắng. Lương Sơn Bá ý đồ giấu giếm, lại bị đầu bếp Tô An vừa mới gánh hai thùng nước đi tới nói ra chân tướng. Nguyên lai là vị quan vương Trác Nhiên vương đại nhân mới tới thư viện để kiểm tra đánh giá kia. Không biết vì sao đột nhiên đối Lương Sơn Bá hay gây khó dễ. Kêu hắn trước buổi sáng ngày mai phải gánh đầy các lu nước. Nhưng Tô An còn đánh vỡ một lu nước, làm bọn họ phải sửa cái lu trước mới có thể tiếp tục gánh nước. Trên mặt Tô An tràn đầy hổ thẹn, vẻ tự trách nói, đều do ta, nếu ta không đánh vỡ cái lu thì tốt rồi. Đều do ta, được rồi Tô An, không phải lỗi của ngươi. Lương Sơn Bá khoát tay, lại ngồi xổm bên cạnh cái lu, cầm lên mấy khối mảnh nhỏ ở cái lỗ bị vỡ bên cạnh khoa tay múa chân. Giận dữ nói, chúng ta gánh nước như vậy, cho dù sửa lu xong cũng không còn kịp rồi. Nếu trên núi có nước thì tốt rồi, chúng ta sẽ không cần như vậy. Lên núi xuống núi gánh nước lãng phí thời gian. Ta nghe vậy sửng sốt, mở miệng nói, trên núi quả thật có nước suối a. Lương Sơn Bá nhãn tình sáng lên. Trúc Anh Đài cũng ngẩng đầu nhìn ta, kỳ quái nói, chẳng lẽ Diệp huynh ngươi biết? Ta cười cười, ngươi quên sao Trúc huynh? Phía sau núi a, ngay tại phía sau núi chúng ta đi lên đó, có một cỗ thanh liêu sơn tuyền, uống ngọt hơn so với dưới núi a, chính là lúc chúng ta lên núi trên đường có nghỉ chân. Lúc ấy Trúc Anh Đài cùng Mã Văn Tài ngồi một bên nói chuyện. Ta đi đến phía bên tảng đá uống nước, mới vừa đúng phát hiện, ta mang theo người liên can tới phía sau núi. Sau khi bọn họ nhìn thấy nước suối, đều không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhưng cao hứng qua đi, Trúc Anh Đài không khỏi lại nghĩ đến một vấn đề. Tuy rằng nơi này có nước suối, nhưng đường phía sau núi khó đi. Làm sao đem nước suối đến thư viện a, ta có biện pháp. Lương Sơn Bá mỉm cười, ý bảo chúng ta đi cùng hắn. Kêu Tứ Cửu Ngân Tâm cộng thêm Tô An. Chúng ta đi xuống núi chém rất nhiều gậy trúc lớn, khuân vác tới tới lui lui. Công trình này đường xá xa xôi, chúng ta vẻn vẹn vội một cái buổi chiều, mới làm ra đủ số lượng. Ta mơ hồ đoán được chủ ý của Lương Sơn Bá, vừa hỏi, quả nhiên giống ta, hắn muốn thông qua ống dẫn, đem nước suối phía sau núi dẫn vào thư viện. Từ đây mọi người cũng không cần lại cố sức gánh nước, hoàn toàn có thể lợi dụng ống dẫn, tự mình cung thủy. Ta là người hiện đại, ngay cả chưa từng học qua lý luận máy móc, dưới tình huống như vậy cũng có thể cung cấp cho hắn không ít đề nghị. Tỉ như ở phía trước ống chốt thêm khóa miệng ống, thiết phan, cùng với một ít mấu chốt khác. Sau khi ta nhắc nhở, Lương Sơn Bá hiểu ra, liên tục khen ta thông minh, thì thực không phải ta thông minh, là hắn thông minh mới đúng. Một cổ nhân, dưới tình huống như vậy có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết nan đề như thế. Lương Sơn Bá mới là người chân chính đáng giá bội phục. Nhưng là ý tưởng mặc dù hảo, nhân thủ cũng không đủ, chỉ dựa vào 5 người chúng ta, muốn ở cả đêm làm xong nhiều như vậy, căn bản chính là không có khả năng. Tứ Cửu không khỏi buồn bực. Cảm thấy cứ như vậy, cho dù mất vẻn vẹn một đêm không ngủ, ngày mai cũng sẽ giao không đủ. Ai, nếu có người hỗ trợ, thật là tốt biết bao a. Ngân Tâm xoa bả vai cũng oán giận theo. Vô nghĩa, Tứ Cửu dùng bả vai huýt nàng một chút. Ngươi xem, hiện tại trừ bỏ Diệp công tử, còn có ai sẽ đến giúp chúng ta? Hắn nói xong lắc đầu thở dài, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ta đang muốn an ủi hắn một câu, lại nghe ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nam nói. Ta đến giúp các ngươi. Theo giọng nói kia rơi xuống đất, một học sinh áo bào trắng đạp bước đi đến cửa viện. Đúng là Tuân Cự Bá. Trên mặt hắn dẫn theo tươi cười. Vừa thấy ta liền hướng ta vẫy tay chào hỏi. À, Diệp huynh, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Ta nhìn thấy hắn thật cao hứng, cũng mỉm cười đáp lễ theo. Phía sau cửa khi Tuân Cự Bá đi vào viện, lại cùng đến vài người. Phân biệt là Tô An, Tô Đại Nương, cùng với Vương Lan Vương Huệ hai vị cô nương. Trên mặt Vương Lan mang theo tươi cười điềm tĩnh, hướng chúng ta nhất nhất chào hỏi. Vương Huệ vừa vào cửa liền hướng Trúc Anh Đài đi tới. Bắt lấy nàng hỏi trong khoảng thời gian này ở bên ngoài có tốt không? Có hay không bị ta cùng Mã Văn Tài khi dễ? Được rồi, Tiểu Huệ, Vương Lan thật sự xem không vừa mắt. Kêu muội muội nàng nói. Đi, đi làm việc trước đi. Tân Cự Bá cũng lại đây nắm bả vai ta. Ta cùng hắn trong lúc đó đã không còn ngăn cách. Hai người thân mật cùng đi chuyển gậy trúc. Ước chừng sau khi ép buộc vài canh giờ, mãi cho đến đêm khuya, chúng ta rốt cục đem ống trúc từ sau núi nối trở về trong thư viện. Mọi người đều mệt muốn chết, ảo ảo cáo từ đi ngủ, dự định buổi sáng ngày mai ứng đối Trần Phu Tử cùng Vương Trác Nhiên kia. Ta mệt thắt lưng muốn đứt lìa, miễn cưỡng đi trở về phòng, lại ngoài ý muốn phát hiện trong phòng ngọn đèn còn sáng. Đã trễ thế này, Văn Tài huynh còn chưa nghỉ ngơi sao? Mang theo nghi vấn, ta đẩy cửa phòng ra. Mã Văn Tài quả nhiên không ngủ, đang ngồi ở trên giường nửa dựa vách tường đọc sách. Hắn trên người ngoại bào đã thoát, trên đầu cũng cởi bỏ mũ, chỉ có trung y màu trắng, dưới chân còn cái chăn. Thấy ta tiến vào, hắn liền buông sách trong tay, mở miệng hỏi, à Đường, sao về trễ như vậy? À, đi ra ngoài giúp bằng hữu làm việc. Ta nhức đầu, cũng bất chấp cùng hắn nói thêm cái gì, tùy ý lấy mũ trên đầu xuống thoát ngoại bào tính ngủ. Kết quả thời điểm vừa chuyển đầu thì sửng sốt, cái ghế dài luôn bị ta dùng để làm giường đã không còn thấy bóng dáng. Lúc trước nhớ được nó bị Văn Tài huynh đá gãy một lần, còn làm gãy mất một cái chân, đều là ta mượn công cụ tự mình sửa từng chút một. Kết quả lúc này, Mã Văn Tài thậm chí không phá hư nó, trực tiếp chuyển đi luôn, mà ta không biết khi nào thì chân của mình đã bị chuyển đến trên giường. Mã Văn Tài kia quay đầu nhìn ta, tùy ý vỗ lên giường nói, sao, ngươi thất thần ở chỗ này làm gì? Lại đây đi, ta không hề động, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút tức giận. Hướng hắn hỏi, ghế dài đâu? Chuyển đi ra ngoài, Mã Văn Tài ngẩng đầu lên. Ta cũng không thể bởi vì ngươi tùy hứng, mà ảnh hưởng đến thành tích kiểm tra của bản công tử. Ta nhìn ngươi ở bên ngoài vội vã cả ngày, cũng mệt mỏi rồi, dù sao, ghế dài ta đã gọi người chuyển đi ra ngoài. Về sau cũng sẽ không còn. Ngươi nếu không ngủ trên giường, vậy đứng ngủ đi, hoặc là khỏi ngủ, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu. Nếu ngủ trên mặt đất, ngày mai có bị lạnh, nhiễm phong hàn, phòng trưng tiểu thư đồng kia của ngươi sẽ có việc để làm. Trong lời nói của hắn đã hủy hết đường lui của ta. Người kia thật sự đáng giận, ta coi bộ dáng hắn ỉ ở bên giường rào rạt đắc ý liền cảm thấy nghẹn thở. Cảm thấy quyết định của hắn giống như cho rằng ta khẳng định sẽ ngủ trên giường. Tuy rằng nói ngủ một đêm cũng không có gì, nhưng hắn càng chắc, ta lại càng không muốn hắn vừa lòng đẹp ý, dứt khoát một phen ôm lấy tấm chăn. Nhấc chân ra khỏi phòng, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu nữa? Mã Văn Tài ở phía sau hỏi, cũng không hiểu được có phải hay không ta nghe lầm, trong thanh âm hắn dường như mang theo một tia vội vàng. Ta bĩu môi, hướng hắn le lưỡi, một mình ôm chăn hướng phòng Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài chạy tới. Thời điểm đi vào bọn họ vừa vặn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Thấy ta tiến vào, trong tay còn ôm chăn, Lương Sơn Bá không khỏi kinh ngạc nói. Diệp huynh, ngươi đây là sao? Không, chính là muốn mượn ghế dài trong phòng các ngươi dùng một chút. không để ý chứ, ta hướng hắn ngượng ngùng cười, tự mình động thủ đem bàn nhỏ trên ghế dài lấy xuống. Đem ngoại y phủ lên ghế, bản thân nhanh chóng nhảy lên, Lương Sơn Bá thấy thế nóng này, vội vàng lại đây hỏi ta có phải hay không gây lộn cùng Mã Văn Tài. Muốn giúp ta tìm cái tên kia nói rõ ràng, ta nói cho hắn không có việc gì, Lương Sơn Bá hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra cái gì. Sau liền lại muốn ta đi lên chỗ hắn mà ngủ, hắn đến ngủ ghế dài, ta tất nhiên là không chịu đáp ứng. Gọi hắn hảo hảo nghỉ ngơi, không cần phải xen vào chuyện của ta, nhớ buổi sáng ngày mai lúc lên lớp bảo ta một tiếng là tốt rồi. Lương Sơn Bá không lay chuyển được ta, chỉ phải cùng Trúc Anh Đài bất đắc dĩ nhìn nhau, hai người đều tự quay về giường nghỉ ngơi, ta rốt cục cũng có thể ngủ an ổn, ôm gối đầu rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, một đêm này ngủ thập phần an ổn, không có mộng cái loạn thất bát tao gì. Bất quá có lẽ vì đêm qua làm việc thật sự mệt mỏi, làm cho ngày buổi sáng hôm sau lúc tỉnh lại, ta chỉ cảm thấy cả người đau nhức, cánh tay chân đều đau muốn chết, ta theo bản năng duỗi thẳng cánh tay, hướng bên cạnh giãn ra một chút, chân cũng hướng bên cạnh đạp một cái, lại đột nhiên nhớ tới mình ngủ trên ghế dài, tâm không khỏi dậy lên, chính lúc cho rằng giây tiếp theo mình sẽ bùm một tiếng bị ném tới trên đất. Ta lại đột nhiên cảm giác tay và chân mình hình như va vào cái gì đó. Ngay sau đó liền có ai đó nhanh chóng kiềm chế tay và chân của ta. Không cho ta lại lộn xộn, ta theo bản năng đấm ra nắm tay phản kích, tay kia thì cổ tay cũng bị người nắm giữ. Không có tay thì chơi chân, kết quả chân bị đối phương kẹp lấy, tránh thế nào cũng tránh không ra. Ta hoảng hốt, mở mạnh mắt, kết quả phát hiện trước mặt một đôi lệ mâu lạnh như băng trừng mắt ta. Ta hút một ngụm lãnh khí, cúi đầu nhìn dưới thân, lọt vào trong tầm mắt là một cái giường hai người. Lại nhìn phía trước, hai tay Mã Văn Tài đang giao nhau kiềm chế hai cánh tay ta. Hai chân dùng sức đem một chân của ta kẹp ở bên trong. Một cái chân khác thì bị áp ở dưới thân, hơi chút tức giận hướng ta nói. Sáng tinh mơ, phát điên cái gì, hắn nói xong lời này, nhanh chóng buông ta ra, tự mình đứng dậy, đi mặc ngoại y, chải tóc, cũng không hề để ý tới ta, ta mờ mịt không rõ ràng tình huống lắm, chỉ mơ hồ nhìn thấy khóe mắt Mã Văn Tài một khối xanh tím tựa hồ đúng là xuất phát từ bút tích của mình. Cũng không biết sao không xấu hổ mở miệng hỏi, phẫn nộ rời giường mặc quần áo, một cận không bao lâu thì tới đây. Cũng không chút khách khí tháo rời búi tóc ta tự búi. Giúp ta búi chỉnh lại một lần nữa. Ta không khỏi cảm thấy may mắn thời điểm vừa rồi nàng không lại đây. Phải biết rằng tuy rằng Mã Văn Tài là vì chế trụ ta phòng ngừa ta đánh người. Nhưng tư thế này thật sự ái muội. Nếu như bị nàng nhìn thấy ta sao có thể nói rõ. Một đường nghi hoặc đi chủ viện. Vừa vặn gặp đám người Lương Sơn Bá kề vai sát cánh đi tới. Một đám vẻ mặt vui sướng, thật rõ ràng là hành động hoa tiêu viên mãn hoàn thành. Đột nhiên vừa thấy ta, Lương Sơn Bá lập tức đẩy ra người khác, chạy bước nhỏ tới, kéo ta đến một bên vụng trộm hỏi. A, Diệp huynh, ngươi cùng Văn Tài huynh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Ta còn muốn hỏi ngươi a, nói đến chuyện này ta liền thấy mờ mịt. Ngày hôm qua ta không phải ngủ trong phòng của ngươi cùng Trúc Anh Đài sao? Kết quả thế nào lại ở trong phòng mình? A, này Lương Sơn Bá gãi gãi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng khó nói ra miệng, ta liền thúc giục hắn vài câu. Hắn mới dè dặt cẩn trọng nhìn chung quanh một phen, xác định chung quanh không có người, mới thấu lại đây nhỏ giọng đối ta nói. Cái kia, Diệp huynh, tuy rằng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá ngươi về sau nếu có vấn đề gì, thì hãy nói cùng mọi người. Không cần cáu kỉnh như tiểu hài tử, đêm qua ngươi đang ngủ không lâu, Văn Tài huynh liền tới đây, mang ngươi về, thì thực cũng chỉ là một chút việc nhỏ. Diệp huynh làm gì để ý như vậy, Văn Tài huynh cũng không phải cố ý muốn phá hư ấm trà của ngươi. Cái gì ấm trà, ngươi đang nói cái gì, ta nghe được có chút mạc danh kỳ diệu, chỉ chú ý tới một chi tiết, ngươi là nói, Mã Văn Tài mang ta trở về. Đúng vậy, Lương Sơn Bá nói, ngươi ngủ không bao lâu. Văn Tài huynh liền trương ra khuôn mặt, bước vào, ngay cả ngoại y cũng chưa mặc. Hắn giải thích với chúng ta hai câu, liền ôm nhanh ngươi trở về. Cách chương.